Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1622. Như thế nào vĩnh viễn xóa bỏ một đoạn ký ức? Ta là bị ma quỷ ám ảnh. Mộ Phạn nghe Mộ Kính Sơn những lời này, hắn thấp giọng nỉ non, có vẻ rất là vô lực, giống như là chết đuối người, liều mạng dẫy dụa lúc sau. Lựa chọn từ bỏ, cuối cùng tùy ý chính mình trầm luân đi xuống, nếu ngươi đã nhớ tới hết thảy. Ta cũng già rồi, này Mộ gia ta làm không được chủ, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó đi. Mộ Kính Sơn mở miệng, hắn cũng không có phản bác Mộ Phạn nói, bởi vì vô pháp phản bác, Mộ Phạn nói mỗi câu nói đều là sự thật, Mộ Phạn xác thật là sống ở bị người chờ mong chung. Thật cẩn thận không cô phụ bất luận cái gì một người chờ mong. Hiện ra ở công chúng trước mặt vĩnh viễn là kia phó lạnh băng đạm mạc bộ dáng. Đem cảm xúc che giấu thực hảo. Như vậy Mộ Phạn, Mộ Kính Sơn làm phụ thân cũng thực vừa lòng. Hắn là ở chính mình trong khống chế. Hắn tưởng khống chế chính mình nhi tử nhân sinh. Mỗi một bước đều đi ở kế hoạch của hắn chung. Chính là hắn quên mất vật cực tất phản. Hắn đem Mộ Phạn bức quá mức, như vậy thế tất sẽ khiến cho tương phản kết quả, liền tỷ như hiện tại. Mộ Phạn sở làm hết thảy, ta sẽ. Mộ Phạn nghe Mộ Kính Sơn nói, gật gật đầu, hắn không có đi, ngược lại là đứng ở Mộ Kính Sơn trước mặt. Có khác sự tình, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Mộ Kính Sơn nhìn Mộ Phạn, nhíu mày, hắn cảm thấy chính mình đứa con trai này, tính cách bắt đầu chuyển biến. Ít nhất trước kia hắn còn có thể đoán được hắn tính tình. Chính là hiện tại đã hoàn toàn đoán không ra. Chỉ cảm thấy Mộ Phạn hành sự càng ngày càng điên cuồng. Phụ thân, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo hơn nữa, phiền toái ngươi. Mộ Phạn mở miệng, nói những lời này thời điểm. Hắn cũng không có nhìn về phía Mộ Kính Sơn. Ngược lại là đứng ở lầu hai cửa sổ. Kéo ra bức màn, rũ mắt nhìn lầu một sân. Ánh mắt chuyên chú. Phảng phất là vì kiên định chính mình nội tâm quyết định, lầu một trong sân. Nhan Bạch đang ngồi ở sân hoa đằng giá hạ bàn đu dây thượng. Nàng ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc váy. Chân xúc mềm xốp mặt cỏ. Mũi chân nhẹ nhàng một chút. Bàn đu dây liền tùy theo quán lực bắt đầu trước sau đong đưa. Nàng còn lại là ngồi ở bàn đu dây giá thượng. Duỗi hai chân. Khóe môi dương tươi cười. Hiển nhiên rất là vui vẻ. Quay hàm phình phình, giống như đang ở ăn vụng đồ ăn hamster nhỏ. Đáng yêu cực kỳ, ánh mặt trời vừa lúc, chút xuống ở Nhan Bạch trên người. Đem nàng ra thịt thừa thác giống như không rảnh bạch ngọc. Trắng nõn đáng yêu oa oa trên mặt sử tươi cười. Nàng đôi mắt rất sáng. Dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Lộng lẫy bắt mắt, giống như là tiểu tinh linh. Một màn này giống như là bức họa cuộn tròn giống nhau tốt đẹp, Mộ Phạn. Tưởng, đại khái vì thế, làm ra cái gì, hắn cũng nguyện ý đi, ngươi muốn làm cái gì. Mộ Kính Sơn nhìn Mộ Phạn bóng dáng, trên mặt có chút thấp thỏm, hiển nhiên sợ Mộ Phạn làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Mộ Phạn nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau ngồi ở cái bàn trước mặt Mộ Kính Sơn. Nhìn Mộ Kính Sơn vẻ mặt thấp thỏm, như lâm đại địch biểu tình. Mộ Phạn vẫn luôn tay đặt ở Mộ Kính Sơn trên vai. Lạnh băng đạm mạc cánh môi nhấp. Thanh âm mát lạnh, phụ thân. Không cần lo lắng, ta sẽ không làm cái gì đối Mộ gia bất lợi sự tình. Cũng sẽ không làm đối đế quốc cùng quân chủ bất lợi sự tình. Ta chỉ nghĩ hướng ngài thỉnh giáo. Lúc trước ngài phong bế ta kia đoạn ký ức là như thế nào làm được. Xong việc ta khôi phục ký ức. Như vậy có biện pháp nào? Có thể vĩnh viễn đem một đoạn ký ức cấp xóa bỏ. Vĩnh viễn biến mất. Mộ Kính Sơn đồng tử co rút lại nhìn Mộ Phạn. Hết chương.